Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 835, không có một cái là đồ tốt. 1. Nàng vì cầm xuống cái kia lang thang họa tay, không tiếc bán thân thể a. Nàng đều ngủ nhiều như vậy nam nhân, nàng còn tại hồ cái này một cái. Mà lại cái này họa tay so sánh chỉ tổng trong tay những cái kia video, muốn dễ dàng ngoạc ăn rất nhiều a. Nàng thế mà còn lấy trộm chỉ tổng 2.000 vạn. 2.000 vạn a, liền vì khi dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ. Nàng cái này hiển nhiên là một cái đóa hoa giao tiếp a, giống như thủy triều nghị luận ầm ĩ. Từng cơn sóng liên tiếp tràn vào Ngải Khương trong tai. Nàng tại Hà Triệt đứng tại sân khấu bên trên, công bố mình là chân chính Orelop lúc, nàng biết mình lần này xong, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng kết cục xa so với chính mình tưởng tượng bên trong tới càng chật vật không chịu nổi. Nàng quần nhau tại đủ loại nam nhân video, trong tay bọn họ thế mà lại có. Hơn nữa còn tại trước mắt bao người tất cả đều phóng ra nàng cố gắng duy trì loại kia khiếp nhược. Tinh khiết hình tượng, cứ như vậy ở trước mặt mọi người xinh xinh bị xé nát. Nàng vốn cho rằng lần này là nàng xoay người chi cầm, không nghĩ tới lại là để nàng thân bại danh liệt hiện trường. Nàng trăm phương ngàn kế kinh doanh lâu như vậy, nàng hy sinh nhiều như vậy trèo lên trên. Nàng từ bỏ đối nàng thực tình tốt Hà Triệt, mà Hà Triệt lại là nàng muốn nhất kết cục Ngải Khương. Chậm rãi ngẩng đầu, nàng đầu tiên là nhìn phía sân khấu bên trên Hà Triệt. Sau đó lại nhìn phía sốt ruột rũ sạch mình không tiếc xuất ra những cái kia video trì diệu. Cuối cùng mới nhìn hướng về phía bên người cái kia lang thang họa tay, tầm mắt của nàng vòng quanh. Cái này ba nam nhân nhìn tới nhìn lui. Nhìn một chút, nàng cảm xúc thời gian dần qua hỏng mất. Nàng chợt giơ tay lên bịt lấy lỗ tai phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. À, nàng nghêu một hồi lâu mới ngừng lại được. Nàng ánh mắt thê lương nhìn chằm chằm mặt đất, thì thào nói nhỏ lấy. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Là ai? Là ai hại ta thành dạng này? Nói đến đây Ngải Khương chợt liền từ dưới đất bò dậy, nàng chỉ vào sân khấu bên trên Hà Triệt, là ngươi, là ngươi, là ngươi đem ta hại thành như vậy, đúng hay không? Nói, nàng liền vừa nhìn về phía bên người lang thang họa tay. Là hắn tìm ngươi, cố ý cùng ngươi thông đồng tốt đến hại ta, đúng hay không? Là dạng này, nhất định là như vậy. Là Hà Triệt cùng ngươi thông đồng tốt đến lừa ta. Là hai người các ngươi thông đồng tốt đến lừa ta. Ngải Khương tiếng nói, bởi vì vừa mới qua lực thét lên, trở nên có chút khàn giọng. Các ngươi chính là muốn xem ta thảm trạng, chính là muốn để ta hối hận, đúng hay không? Ta mới sẽ không hối hận đâu. Ta tại sao phải hối hận? Các ngươi nằm mơ đi, ai cũng đừng nghĩ đến nhìn ta hối hận. Ngươi, ngươi, ngươi, Ngải Khương tay, từng cái chỉ qua Hà Triệt, chỉ qua Trì Diệu, chỉ qua lang thang họa tay, đàn ông các ngươi không có một cái là đồ tốt, trên thế giới này nam nhân, không có một cái tốt, ha ha ha ha ha ha, Ngải Khương chợt ngửa đầu phá lên cười, cười cười, khóe mắt của nàng có một giọt nước mắt rỉ ra. Không có một cái là đồ tốt, không có một cái là đồ tốt, tất cả đều không phải thứ gì, Ngải Khương. Nói, liền xoay người hướng về phía cửa hội trường đi đến. Chỉ là tại nàng trải qua Hạ Vãn An bên người lúc, nàng chợt ngừng một chút bước chân. Nàng có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Sau đó liền tiếp tục cất bước, tại mọi người nhìn chăm chú, rời đi hội trường. Trên đường đi, trong miệng nàng còn tại lẩm bẩm lấy câu kia. Không có một cái là đồ tốt, không có một cái là đồ tốt, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.